Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1928, Sủng Quan Hậu Cung 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngao Thiên Trạch nhìn mắng nước bọt bay loạn ngự sử. Xách theo kiếm liền đi. Qua, cái khác quan viên muốn ngăn. Nhưng là có cái vết xe đổ. Người đều là, huyết nhục chi khu. Đâm chúng khẳng định đau. Khẳng định phải mệnh a. Ngự sử hai đầu lông mày hiện lên kinh dị. Nhưng là lựa chọn hy sinh. Quỳ trên, mặt đất triều thần liếc nhau một cái. Vẫn là quyết định ngăn đón. Vạn nhất, từng cái giết. Không chừng liền đến phiên chính mình. Môi hở răng lạnh. Đám người giữ chặt Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch gầm thét. Cho chậm, tránh ra. Ninh Thư cũng không thể lại để cho Ngao Thiên Trạch như vậy nháo đi xuống. Trực tiếp dẫn nổ Ngao Thiên Trạch trong đầu khí kình. Ngao Thiên Trạch sắc mặt đỏ bừng. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Cuối cùng trực, tiếp ngã xuống. Thất khiếu chảy máu. Đám người dọa sợ. Hoàng đế muốn xảy ra chuyện gì? Bọn họ chính là loạn thần. Tặc tử, bọn họ cũng không muốn cùng Ngao Thiên Trạch ra tay a. Đoán chừng. Tiên cổ liền không có phát sinh qua loại chuyện này. Hoàng đế cùng đại thần. Đầy cướp. Kết quả hoàng đế ngã trên mặt đất. Vây quanh ở Ngao Thiên Trạch bên người triều thần lập tức làm chim thú hình. Quỳ trên mặt đất. Vừa rồi a nhiều người. Mình cũng không có đụng Ngao Thiên. Trạch. Hoàng thượng. Ngự y. Ngự y. Nội thị thái giám lộn nhào phải đi tìm ngự y. Ngao Thiên Trạch như vậy nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người không dám đi qua. Sợ mình liền gánh vác thí quân tội danh. Đây chính là Chu cửu tộc đại tội. Ngô tướng lĩnh cơ hồ là toàn bộ hành trình mộng bức. Đừng nói Ngô tướng lĩnh. Tất cả mọi người là mộng bức. Phi tần nhóm nhìn thấy Ngao Thiên Trạch mở to hai mắt. Tựa hồ chết không nhắm. Mắt dáng vẻ. Không biết là nên cười hay là nên khóc. Ngự y xách theo hòm chạy tới. Thở hổn hển. Nhìn thấy Ngao Thiên Trạch dọa, người tử trạng, cẩn thận thăm dò Ngao Thiên Trạch mạch đập, dò mũi hơi thở, sờ, trái tim, cuối cùng xác định Ngao Thiên Trạch băng hà. Ngự y nói Hoàng thượng băng hà, tần phi nhóm đều khóc, không biết là bởi vì chính mình trở về từ cõi chết, còn là bởi vì như vậy tuổi còn trẻ liền muốn. Thủ tiết, Hoàng thành gõ lên chuông tang, Phù Mẫn nghe được đế vương chuông tang. Biểu, tình ngốc trệ, buồn từ đó đến, bụng mặt rơi lệ, thậm chí không dám đi gặp Ngao. Thiên Trạch, Hoàng thượng kiểu chết này. Tông tộc người hỏi Hoàng đế có phải hay không? Trúng độc, ngự y kiểm tra một lần. Nói Ngao Thiên Trạch cũng không có trúng độc. Nếu như đan dược xem như thuốc độc lời nói. Vậy coi như là trúng độc. Đi theo Ngao Thiên Trạch bên người nội thị thái giám nói Ngao Thiên Trạch mỗi. Ngày muốn ăn nhiều lần đan dược, khó chịu liền ăn đan dược, so cơm đều ăn được, nhiều, hẳn là ăn đan dược thâm hụt thân thể, cuối cùng thân thể như cao ốc huynh, đảo, sơn băng địa liệt, đến nỗi giết hậu cung tần phi cùng triều thần sự tình theo Ngao Thiên Trạch. Băng hà không giải quyết được gì, Ninh Thư có điểm sợ Ngao Thiên Trạch đột nhiên nói ra hậu cung nữ tử đều là bất trinh. Đến lúc đó toàn bộ triều thần đều dung không được bọn họ. Rất nhanh toàn bộ hoàng thành chính là một mảnh đồ trắng. Tất cả mọi người mặc vào quần áo trắng, làm Ngao Thiên Trạch cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ninh Thư, muốn đầu đội vải bố dẫn theo hậu cung tần phi quỳ gối Ngao Thiên Trạch quan. Tài trước mặt, vẫn là tông tộc vương gia. Vương công đại thần đều phải tới tham gia tang lễ. Ngao Thiên Trạch chết được đột nhiên. Cũng may có quan tài. Theo hoàng đế đăng, cơ đến nay, liền sẽ làm quan tài. Còn có chính mình mộ địa. Không thì nhiều. Như vậy đế vương mộ, là một ngày biến thành. Chờ Ngao Thiên Trạch chết lại đáo. Thi thể đều xấu. Ngao Thiên Trạch dưới gối chỉ có một cái một tuổi không đến nam tự. Căn bản cũng, không có người giữ đạo hiếu. Cho nên còn phải Ninh Thư đến giữ đạo hiếu. Tất. Nhiên còn có hài tử mẫu thân huyên phi. Theo tông tộc trong tìm mấy tiểu bối đến cho Ngao Thiên Trạch tống chung. Huyên phi dính sát Ninh Thư. Đối với Ngao Thiên Trạch băng hà. Huyên phi cảm. Giác rất mờ mịt. Không riêng gì Huyên Phi mờ mịt, hậu cung phi tần đều cảm giác mờ mịt, liền cùng không có người tâm phúc đồng dạng. Ngao Thiên Trạch khi còn sống, liều mạng, vót nhọn đầu muốn lấy lòng Ngao Thiên Trạch, lấy lòng đế vương. Hiện tại Ngao Thiên Trạch đi, không cần lấy lòng người, nhưng là phi tần sinh hoạt vẫn như cũ tịch mịch, mỗi ngày đều không biết làm chuyện gì. Nước không thể một ngày không có vua. Ngao Thiên Trạch chết rồi, tân quân sự tình liền nâng lên chương trình hội nghị. Tất nhiên Ngao Thiên Trạch dưới gối, chỉ như vậy một cái nam hài là chính thống người thừa kế, nhưng là còn tại trong tã lót. Hài tử như vậy làm sao quản lý quốc gia? Chỉ sợ vào triều đều phải thái hậu ôm, có thể sẽ xảy ra tẫn kê ti thần sự tình. Hơn nữa hoàng tộc người đã sớm nhận được Ngao Thiên Trạch mật chỉ. Ngao Dung vĩnh viễn không kế thừa đại thống, cho nên tông tộc đến tìm những người khác kế thừa đại thống. Đám đại thần đương nhiên là hy vọng hài tử kế thừa hoàng vị. Quân vương cùng đại thần quan hệ chính là gió đông áp gió tây. Người yếu ta liền mạnh, người mạnh ta liền yếu. Có cường thế đế vương, cũng có bị triều thần chỉnh không còn cách nào khác đế vương, mà lại là chính thống người thừa kế. Danh chính ngôn thuận, Ninh Thư mặc quần áo trắng, nghe những người này tranh luận không nói gì. Dù sao nàng chính là một cái không có cái gì chủ kiến phụ đạo nhân gia. Các ngươi nói cái gì liền nói cái gì. Đối với Ninh Thư tới nói, không có Ngao Thiên Trạch, hết thảy nguy cơ đều giải trừ. Nếu như hài tử có thể kế thừa đại thống, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như kế thừa không được, mới nhậm chức đế vương cũng sẽ bởi vì hài tử quá nhỏ, tạm thời sẽ không ra tay. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng thái hậu danh tiếng là chạy không thoát. Ninh Thư quỳ gối quan tài trước, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Phù Mẫn cũng không đến, trước đó bắt đầu còn có thể quỳ gối quan tài trước, nhưng là sau liền bệnh, nghe nói đến bây giờ đều không xuống giường được. Đoán chừng là không tiếp thu được Ngao Thiên Trạch tử vong. Lập vương gia không đồng ý lập ấu tử là đế, nguyên nhân là Ngao Thiên Trạch cho lúc trước mật chỉ, nói không cho Ngao Dung kế thừa đại thống. Hơn nữa lập vương gia cũng có tư tâm, hắn con trai trưởng là Ngao gia có hy vọng nhất kế thừa đại thống người, thúc thúc chết rồi, chất nhi kế thừa hoàng vị, thì tương đương với là nhận làm con thừa tự đến Ngao Thiên Trạch dưới gối. Hơn nữa con trai trưởng niên kỷ 16 tuổi, các phương diện điều kiện đều rất tốt, có thể làm chức trách lớn. Nói là mật chỉ, vậy lấy ra mật chỉ đến, nhưng là lập vương gia trở về kia mật chỉ thời điểm, phát hiện mật chỉ không thấy. Lập vương gia lập tức tâm như sấm cổ động, đầu một mảnh mê muội. Thánh chỉ, đâu? Thánh chỉ đi nơi nào? Lập vương gia toàn thân run lên, nghĩ đến chờ đợi mình thánh chỉ văn võ đại thần, vương công quý tộc, nếu như không bỏ ra nổi thánh chỉ, vậy có phải hay không chính là giả truyền thánh chỉ? Ông trời ơi, lập vương gia cảm giác cả người cũng không quá tốt. Cuối cùng lập vương gia lấy cớ nói là khẩu dụ. Khẩu dụ loại vật này, đám người chỉ coi là lập vương gia là vì ngăn cản trẻ nhỏ kế thừa đại thống tìm ra lấy cớ. Tông tộc người tìm được lập vương gia, hỏi xảy ra chuyện gì, thánh chỉ đâu? Lập vương gia trong miệng phát khổ, mất đi, không thấy. Đám người, người mẹ nó là đang trêu chọc người chơi đi. Tại Ngao Thiên Trạch hạ táng sau, tân hoàng xác định đó chính là còn tại trong tã lót Ngao Dung, thiếu chủ nước yếu chính là môn phiệt gia tộc phát triển cơ hội. Ninh Thư không vui không buồn, nàng còn phải mỗi ngày ôm hài tử. Sáng sớm đi, vào chiều, vô luận gió thổi trời mưa, mùa đông muốn ngủ lấy lại sức đều không được. Nếu như Ngao Dung không có làm thượng hoàng đế, ngay tại hậu cung nhiều như vậy phi tần quan tâm hạ khỏe mạnh trưởng thành đi. Hết chương.